Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 102, quốc gia tôn nghiêm vô giá. Ta Huệ Hy kính nể ngươi Bạch Tử danh mãn thiên hạ, nhưng tuyệt đối không cho ngươi làm nhục như thế Ngụy Quốc. Huệ Hy nghe vậy lần thứ hai tức điên. Nguyên lai Bạch Thuấn nói tới không phải là nhìn không dậy Ngụy Quốc. Ý tứ liền Hàn Quốc cũng giống vậy, nhìn không dậy. Khó nói Bạch Mỗ thương cây cô tự tôn. Bạch Thuấn đối mặt Huệ Thi nộ hống, bình tĩnh đất dùng bất diệt kim thân khí tường ngăn trở tung tóe nước miếng. Hỏi, cá nhân tôn nghiêm không đáng nhắc tới, quốc gia tôn nghiêm đoạn không thể nhục. Huệ Yêu giận dữ hét. Hiện tại hắn vò đã mẻ không sợ rơi. Nếu Bạch Thuấn, Tần Quốc muốn sỉ nhục hắn Ngụy Quốc, vậy hắn cũng không thể vẫn sợ. Người Ngụy Quốc có tôn nghiêm, ta Tần Quốc liền không có tôn nghiêm sao? Tần Quốc đánh thắng trận, cắt đất đền tiền không cần gì cả, còn trả lượng thành. Từ xưa đến nay, ngươi gặp qua cái nào chiến thắng nước còn đưa quốc gia thua trận thành trì? Những này chân thật đồ vật, liền vì là đổi Ngụy Vương một điểm tôn nghiêm, còn chưa có lợi sao? Bạch Thuấn vừa nói, một bên nhìn về phía Huệ Thi, ánh mắt từ từ trở nên nguy hiểm. Bốn phía tán phát ra trận trận hàn ý. Không có lợi, này tuyệt đối không phải đồng giá trao đổi. Quốc gia tôn nghiêm vô giá. Huệ Thi lửa giận cấp trên, lập tức lớn tiếng phản bác. Năm đó Ngụy Quốc bắt cóc Tần quân, phái ra hòa thân người hay là ám sát thích khách? Xin hỏi cây cô, Tần quân chi tôn nghiêm làm gì giá? Bạch Thuấn một đôi lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Huệ Thi, trầm giọng hỏi, vậy cái kia đều là đi qua sự tình, khó nói quý quốc quân thượng còn nhớ thù đâu. Huệ Thi nghe vậy nhất thời khí diễm biến mất, tự biết đối lý, chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Tứ nhi thiện lương, dễ nói chuyện, tự nhiên bất kể hiềm khích lúc trước. Nhưng ta thân là lão sư hắn, học sinh bị người bắt nạt, mất mặt, ta đương nhiên phải giúp học sinh đem mặt mũi giành lại tới. Bạch Thuấn mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ bằng phẳng nhẹ hòa, nhưng trong lời nói trọng lượng lại là một chữ như thiên cân. Ngươi giống như này tranh. Huệ Y khí run rẩy. 10 năm trước, Ngụy Vương xé rách Tần quân mặt. 10 năm sau, Tần quân cũng phải xé rách một lần Ngụy Vương mặt. Không thể được sao? Bạch Thuấn nhìn Huệ Thi, mỉm cười hỏi, nụ cười như gió xuân ấm áp, nhưng xuân phong bên trong nhưng có vô số lưỡi dao cùng kiếm quang. Có thể, nhưng Bạch tử ngươi phải nhớ kỹ. Tần quốc nhục nhã Ngụy Hàn, thiên hạ rõ như ban ngày. Huệ Thi hữu khí vô lực nói, tựa hồ đã vô lực cãi lại xuống. Bạch Thuấn trở lại chính mình án đài bên ngồi xuống, nhìn một bộ hư thoát hình dáng Huệ Thi, nhíu nhíu mày lông, tại hạ dĩ nhiên minh bạch, tại hạ trở lại hội khuyên bảo ta vương. Ai? Huệ Thi khó khăn hướng về Bạch Thuấn thì lễ một cái, muốn đứng lên rời đi, rồi lại quẳng đang chỗ ngồi bên trên. Người đến, đem cây cô đỡ đi nghỉ ngơi thật tốt, không thể thất lễ. Bạch Thuấn thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, để trực tiếp một mực ở cửa bồi bàn đi tới, đỡ Huệ Thi rời phòng. Huệ Thi vừa rời đi, mới vừa nói muốn đi đón chờ trang tử Trương Nghi, nhưng từ căn phòng cách vách đi tới. Bạch Thuấn đối với Trương Nghi gật gù, Bạch huynh khổ cực, lần này Hàn Ngụy đa tạ Thái sư nguyện làm đặc sứ. Trương Nghi lần trước đi Ngụy đã gặp phải Ngụy Quốc ghi hận, sợ lần này lại đi trở về không được. Trương Nghi hướng về Bạch Thuấn sâu sắc khom người chào, chắp tay nói cảm ơn. Vậy ngươi còn tình nguyện mỗi ngày uống rượu, cũng không muốn cùng ta luyện hai tay kiếm chiêu? Bạch Thuấn nhìn Trương Nghi dáng vẻ, không khỏi cười hỏi, luyện cũng không dám đi. Trương Nghi một không có uổng phí huynh liệt quốc nghe tên mỹ danh. hay không có uổng phí huynh cả thế gian vô song võ nghệ. Đến liền là bị Ngụy Vương tùy ý bắt bí nha. Trương Nghi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, vậy được, bất quá lần sau đi Sở Quốc cũng đừng làm cho ta đi một mình. Đừng quên đó là người chức trách. Bạch Thuấn không có nhiều lời, vỗ vỗ Trương Nghi vai rời đi. Hiện tại Tần Quốc tất cả đi tới quỹ đạo, Hàm Dương thành bên trong Xích Mân giữ, cùng với Sơn Đông Lục Quốc đô thành đòn bí mật cũng đều lưu lại. Bạch Thuấn ở Tần Quốc cũng tạm thời không có chuyện làm. Vừa vặn đi gặp một lần này thanh mạnh nhất quốc gia chơi vỡ Đại Ngụy Vương hình dáng. Không phải vậy nói lần sau khả năng không còn thấy được. Bạch Thuấn lần thứ nhất làm đặc sứ xuất ngoại. Chuyến này nếu là Trương Nghi tất nhiên là hung hiểm cực kỳ. Ngụy Quốc rất có thể hội chó cùng rứt dậu. Nhưng đối với Bạch Thuấn tới nói nhưng chính là một lần tiền công du lịch thôi. Trương Nghi ở Tần Quốc cũng không phải là không có việc gì. Bởi vì hắn còn muốn giúp Doanh Tứ Chủ bị Long Môn Tương Vương tất cả công việc. Được bên trong tốt, tỉ như Tương Vương cần thông chi hắn người bạn tốt kia Chiêu Văn Quân. Đến đây ban tặng văn võ tạc thịt, giúp Doanh Tứ mang tới vương quan. Tỉ như cần tiến hành quân đội cùng La Võng bố cục. Phòng bị một ít muốn thừa cơ làm loạn còn nhỏ động tác. Cơ sở nhất còn có. Long Môn Tương Vương cần các loại rượu và thức ăn, vật phẩm, chờ một chút, đều cần Trương Nghi đi chủ bị. Bạch Thuấn ngược lại là rơi vào thanh nhàn. Chỉ cần đi Ngụy Quốc Hàn Quốc, đi bắt nạt cái kia hai cái nhỏ yếu quân vương là được. Chỉ có thể hy vọng cả hai cái quân chủ có thể đủ thức thời vụ một điểm. Bằng không, Bạch Thuấn thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ. Sẽ không theo Trương Nghi một dạng. Đến thời điểm bọn họ khả năng liền ngay cả nửa phần thể diện đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.